Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi được truyền vào phòng bệnh đô thuốc mê vẫn còn tác dụng nên anh ta vẫn ngủ say lúc này. Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Tên cướp đã bị bắt, họ đến để xác minh tình hình của người bị thương. Vương Tuệ Lan và Từ Bình An lần lượt thuật lại sự việc. Sau khi ghi chép xong, cảnh sát gật đầu rồi rời đi. Đợi họ đi rồi, Vương Tuệ Lan nhìn sang Từ Bình An. Anh giúp tôi trông chừng anh ấy một lát được không? Tôi phải về nhà báo cho mọi người biết. Từ Bình An gật đầu, không nói thêm gì. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Dư Hoa tan ca về nhà, nhìn đồng hồ rồi chau mày. Không biết hai đứa nó đi đâu mà sắp 12 giờ rồi còn chưa về. Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy lạ. Lẽ ra Lục Phi và Vương Tuệ Lan đã về từ lâu. Nhưng nghĩ lại, cả hai đều là người lớn, chắc không có chuyện gì. Cô trấn an, có thể sau khi tiễn anh hai đi, anh cả đưa chị Tuệ Lan đi dạo quanh thành phố. Hai người trưởng thành rồi, mẹ đừng lo, chúng ta ăn trước đi, mẹ còn phải đi làm nữa. Dư Hoa thấy có lý, đành gật đầu. Ừ, vậy thôi, ăn trước vậy. Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên, bà vội vàng nhấc máy. Alo, xin hỏi ai đấy? Đầu dây bên kia vang lên giọng của Vương Tuệ Lan. Thím ơi, con là Tuệ Lan đây. Anh Lục gặp chuyện rồi, tụi con đang ở bệnh viện nhân dân. Dư Hoa sững sờ, tay siết chặt ống nghe. Giọng bà trở nên run rẩy. Tuệ Lan, có chuyện gì vậy? Lục Phi không sao chứ? Thím ơi, thím đừng lo. Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tụi con đang ở tầng 2 khu nội trú, phòng bệnh thứ tư bên tay phải. À, thím đến thì mang giúp anh ấy vài bộ quần áo nhé. Được, thím đến ngay đây. Dứt lời, bà cúp máy, sắc mặt đầy lo lắng. Tần Chiêu Chiêu đứng gần đó, nghe hết cuộc đối thoại, lập tức tiến đến, giọng gấp gáp. Mẹ, anh cả xảy ra chuyện gì vậy? Anh con bị thương rồi, giờ đang ở bệnh viện. Tuệ Lệ vừa gọi báo, mẹ phải đến xem sao. Dư Hoa vừa nói vừa vội vàng vào phòng Lục Phi, lật tủ lấy hai bộ quần áo bỏ vào túi. Mẹ ơi, anh có sao không? Tần Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Tuệ Đan bảo không sao, nhưng nếu thật sự không sao thì sao lại phải nằm viện? Chắc chắn đã có chuyện rồi. Dứt lời, bà cầm túi đồ, sải bước nhanh ra cửa. Tần Chiêu Chiêu vội dặn theo. Mẹ, đến nơi rồi nhớ gọi về báo tình hình của anh cho con yên tâm nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Con vào nhà đi, bên ngoài gió lạnh lắm. Nói xong, bà leo lên xe đạp, vội vã rời đi. Tần Chiêu Chiêu đứng ở cửa nhìn theo bóng mẹ chồng một lúc rồi quay vào nhà. Á Á và Thanh Thanh từ bàn ăn chạy lại, mắt tròn xoe tò mò. Thím ơi, sao bà nội lại đi đâu mà không ăn cơm thế? Á Á hỏi, Tần Chiêu Chiêu không muốn nói rõ tình trạng của Lục Phi vì sợ hai đứa nhỏ lo lắng, nên chỉ mỉm cười đáp. Bà có việc gấp cần ra ngoài một chút, xong việc sẽ về ngay thôi. Cả bố và chị Tuệ Lan cũng chưa về ăn cơm. Họ đi đâu rồi? Thanh Thanh cũng thắc mắc. Bố và chị Tuệ Lan cũng có việc quan trọng phải làm. Vậy mình có chờ họ về rồi cùng ăn không? Tần Chiêu Chiêu xoa đầu Á Á, nhẹ nhàng nói. Không cần đâu con, không biết khi nào mới xong việc, chúng ta cứ ăn trước đi. Dư Hoa hối hả đạp xe đến bệnh viện nhân dân. Dựa theo chỉ dẫn của Vương Tuệ Lan, bà tìm được đến phòng bệnh. Trong phòng có 3 giường, 2 giường còn trống. Tuệ Lan và một người đàn ông C, T, A, N đang ngồi trò chuyện bên giường của Lục Phi. Nhìn thấy con trai vẫn còn tỉnh táo, bà mới nhẹ nhõm phần nào. Dư Hoa đẩy cửa bước vào, giọng đầy lo lắng. Con trai, con không sao chứ? Bà nhanh chóng bước đến bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi cố gắng nở nụ cười trấn an. Mẹ, con không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Bị thương chỗ nào, để mẹ xem nào. Mẹ, con thật sự không có vấn đề gì mà. Dư Hoa vẫn không yên tâm, nhìn con trai đầy nghi ngờ. Không có vấn đề gì thì tại sao phải nằm viện chứ? Bà quay sang Vương Tuệ Lan, định hỏi kỹ hơn, nhưng đúng lúc ấy, người đàn ông C, T, A, N đứng gần đó đột nhiên reo lên đầy ngạc nhiên. Thím ơi, là thím sao? Thím với anh Lục là người nhà à? Câu hỏi khiến cả Vương Tuệ Lan và Lục Phi đều sửng sốt. Họ quay sang nhìn Dư Hoa, vẻ mặt đầy thắc mắc. Dư Hoa cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười. Ừ, đúng là trùng hợp thật, Sao con lại ở đây? Người đàn ông có chút ngại ngùng, gãi đầu. Cũng tại con cả, con ra ngoài mua cá cho em gái nấu canh, ai ngờ bị cướp giật ví. Con vội đuổi theo, may mà anh Lục thấy nên chặn tên trộm giúp con. Tên cướp biết không thoát được nên rút dao đâm anh ấy. Nghe đến đây, sống lưng Dư Hoa lạnh toát. Bà lập tức kéo chăn trên người con trai ra, hốt hoảng. Mau để mẹ xem, nó đâm con ở đâu. Lục Phi vội giữ tay mẹ lại. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Tên đó đâm vào bụng, nhưng may mắn là không trúng nội tạng. Vết thương đã được băng bó rồi, mẹ không thấy gì đâu. Dư Hoa vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Con nói thật chứ? Lục Phi cười khổ, có chút ngượng ngùng. Thật mà mẹ không tin thì hỏi Tuệ Lan đi. Vương Tuệ Lan lập tức lên tiếng. Thím ơi, anh Lục không nói dối đâu ạ. Vết thương khá sâu nên bác sĩ yêu cầu nằm viện theo dõi. Nhưng 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Lúc này, Dư Hoa mới thực sự yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt bà vô thức lướt qua từ Bình An, rồi lại nhìn sang Vương Tuệ Lan. Khi thấy Tuệ Lan đang mặc một chiếc áo phông trắng của Nam, còn từ Bình An lại C.T.A.N, bà không khỏi thắc mắc. Hai đứa quen nhau từ trước à? Không ạ, bọn con chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi. Từ Bình An vội giải thích. Cách Trương,